Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 38, Don Nai, góc truyện audio.com. Aizawa đau đớn, vẻ mặt khó tin nhìn tên quái nhân trước mắt, ông đã bị hắn đè bẹp xuống đất mà không tài nào kháng cự được. Giống như một đứa bé gặp phải tay quyền anh thế giới. Hoàn toàn chỉ có bị treo lên đánh phần. Greg, một con quái vật mỏ nhọn, não bại lộ ra ngoài. Thân thể to lớn cồng kềnh tưởng chừng như chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Không ai ngờ đứa chắn ta mới chính là boss cuối ở đây. Một tên tội phạm có khả năng trực diện đánh bại Oh My. Hóa ra bọn chúng dự mưu là thật, cứ như là hắn bẻ cành khô vậy. Đúng là năng lực của mình có thể xóa bỏ vậy có nghĩa. Ngay từ đầu hắn ta đã như vậy rồi khỏe như là Oh My vậy. Shigaraki cao cao tại thượng nhìn xuống Aizawa, bĩu môi nói, Eraserhead tuyệt đấy, nhưng cũng chẳng ấn tượng gì đối diện với một sức mạnh áp đảo. Ngươi sẽ trở thành kẻ vô năng mà th, rồi ttt, không một tiếng động, không hề có báo hiệu. Một áp lực gió mạnh tựa vũ bão đột ngột xuất hiện. Rít gào dữ dội lao đến Shigaraki, hai bên khung cảnh cây cối ngã hàng loạt. Đất đai thổi tốc hết lên, bất ngờ xuất hiện làm Shigaraki điếng người. Bên cạnh hắn Kurogiri vốn thuộc thể khí hóa một nửa, đã bị gió thổi bay từ lúc nào. Cứu Tanumu, kinh hoàng hét lớn, Shigaraki cấp tốc nhảy giật về phía sau. Cánh tay đưa ra mưu đồ phòng thủ, oanh, liên tục những tiếng va chạm phát ra thanh âm khủng bố. Xung quanh hai bên bờ hồ. Nước bắn cao gần 5 mét, gợn sóng mãnh liệt, răng rạc rạc rạc, cửa kính cùng đèn pha trên nóc đỉnh vỡ tung, mảnh vỡ văng tư phía, ánh sáng vốn đã le lói chập chờn, giờ đây hoàn toàn tắt ngúm, khung cảnh nhi hệt ngày tận thế, NOUMU, KUAOGIAI, Shigaraki rít lên phẫn nộ cùng sợ hãi tràn ngập trong tâm trí hắn. Nếu ban nãy, Numu không kịp thời quay trở lại cứu viện, chỉ sợ rằng hắn đã không còn nguyên vẹn mà đứng đây. Oh My đó sao sức mạnh quái quỷ gì thế này? Hình như không phải Shigaraki đó là. Ba tên tội phạm dương mắt lên nhìn bóng hình ẩn hiện sau làn khói bụi từ từ lộ ra. Một thân áo choàng đen tuyền, mũ bạc lấp lóe tương phản. Hắn ta là Don Nai. Tuy lâu rồi không tái xuất giang hồ, nhưng danh tiếng của vị anh hùng này chưa hề suy giảm chút nào. Nhất là với tội phạm, Don Nai dẫm mạnh chân xuống đất, thổi bay đi bụi bặm bao phủ. Anh bước đến bên cạnh người giáo viên giờ này chỉ còn thoi thóp. Tư chi đã vỡ vụn, máu me chảy đầy mặt có thể nói thảm thiết vô cùng. Xin lỗi dần, say, em đến trễ rồi. Cúi người xuống thì thầm nhẹ một câu bên tai Aizawa, lúc nãy đã bất tỉnh. Hitomi đưa bàn tay lên trên vết thương của ông và bắt đầu sử dụng năng lực. Răng rạc rạc, mắt thường có thể thấy được những vết rạn nứt trên thân thể của Aizawa đang lấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Và điểm năng lượng của Hitomi cũng giảm sút rất nhanh. Cậu không dùng thể lực để khôi phục cho ông thấy, bởi vì trận chiến kế tiếp sẽ rất nguy hiểm. Sơ sẩy chính là chết. Tên, Kizari Hitomi, LV, 2, 10, Steel, 1, Rokusiki, Lục Thước, Tekkai, LV 3, 0, Rankiaku, LV 3, 0, Sigan, LV 3, 0, Soru, LV 3, 0, Gepo, LV 3, 0, Rokuogan, LV 3, 0, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền. LV 3, 0, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV 3, 2 Chiều, Energy, 15.000, Chữa Trị cho Aizawa trọn vẹn tiêu hao 5.000 điểm năng lượng. Mà mới chỉ là sơ bộ bên ngoài thôi, phần xương gãy nát ở sâu trong cơ thể ông vẫn chưa hoàn toàn lành lặn hẳn. Thời gian Hitomi đang bận bịu chăm sóc Aizawa. Shigaraki cùng băng tội phạm của hắn cũng không chủ động tiến công mà vẫn yên lặng thủ thế. Rõ ràng, đòn tấn công liên hoàn bất chợt của cậu vừa rồi đã tạo ra trong lòng hắn bóng ma không nhỏ. Xong việc, Hitomi đứng dậy chiếc mũ giáp che khuất đi gương mặt, đồng thời ẩn giấu luôn tâm trạng và cảm xúc của chính mình. Một kẻ lãnh khốc và vô tình, luôn luôn đáng sợ nhất, nghe nói liên minh tội phạm các ngươi ý đồ giết hại Ōmai. Các ngươi thích làm mấy thứ đó, ta chẳng hề quan tâm, cũng không muốn bận lòng các ngươi nghĩ gì, nhưng mà tụi mày đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta rồi. Lạnh lùng đến cực điểm, cuối cùng hóa thành phẫn nộ gầm lên Hitomi, đột nhiên bành trướng cơ thể lên biến thành một người khổng lồ cao đến gần 2 mét. Một thân cơ bắp cuồng trướng, nhìn thoáng qua lực lượng 10 phần, quả thật khủng bố lực áp toàn trường. Tên, Kizari Hitomi, LV, 3, 10, Steel, 1, Rokusiki, Lục Thước, Tekkai, LV 3. Không, Rankiaku, LV 3, không, Sigan, LV 3, không, Soru, LV 3, không, Gepo, LV 3, không, Rokuogan, LV 3, không, 2, Firudo, Hải Hổ Bạo Phá Quyền, LV 3, không, 3, Upper, Biến Hình, 4, S, Revitalize, Sinh Mệnh Quy Hồi, LV 3, 2 chiều, Energy, 15.000, Upper, quốc duy nhất mà Hitomi sở hữu theo đúng ý nghĩa của nó. Cũng chính là lá bài tẩy thứ nhất giúp cậu đối phó ba tên tội phạm này. Chỉ một lần biến hình, mặc dù số liệu không hề thay đổi nhiều, nhưng Hitomi biết thực lực mình đã mạnh mẽ không tài nào đo đếm được. Đột phá giới hạn LV3, tuy chỉ là tạm thời, nhưng Hitomi có linh cảm. Trận chiến ngày hôm nay, chính là mấu chốt để cậu chính thức phá tan cái hàng rào đã vây khốn mình rất lâu. Lực lượng này bản thân ta vẫn chưa sử dụng bao giờ. Các ngươi sẽ là vật thí nghiệm may mắn đầu tiên. Đừng làm ta thất vọng. S-S-I-G-A-A-K-I. Mẹ nó thằng này hét à, Shigaraki khóe miệng giật giật, liên tục cao cổ, toát cả ra mà không thèm để ý, hắn đã mạnh như vậy. Lại còn biến thân được Kurogiri, Shigaraki chưa kịp nói hết câu, hai mắt đã co rụt lại, từ lúc nào, Donnai đã biến mất, tại nguyên bản chỗ hóa ra chỉ là tàn ảnh, bình thản thanh âm vang lên bên tai Shigaraki khiến lòng hắn rét lạnh. Kurogiri tên này năng lực đúng là khó nhằn Rokuogan, N-O-U-M-U, cùng lúc đó, Shigaraki cũng vội vàng thét lên chỉ thị. Hoành, hai tiếng nổ lớn lại lần nữa làm chấn động toàn bộ khu vực. Tuy nhiên lần này rốt cuộc chỉ có mặt nước nổi sóng. Bởi vì toàn bộ cảnh vật khác, đều đã bị phá nát trong tầm ảnh hưởng rồi. Ha ha Donnai, ngươi quá ngây thơ rồi. Numu của ta, chính là tồn tại khắc chế Ōmai ngươi dù mạnh nhưng có thể so sánh với Ōmai sao? Numu là một cái siêu cấp bao cắt di động đấy. Shigaraki tiếng cười vang vọng sau đòn tấn công của Hitomi. Hiển nhiên, cú đấm ban nãy của cậu không thể làm hắn sứt mẻ gì cả. Quả nhiên không có tác dụng sao? Thật là khó chơi, một đấm phát ra chưa nói toàn lực, nhưng cũng đạt đến 7-8 thành sức mạnh. Thế mà lại bị Numu chống đỡ một cách nhẹ nhõm, giống như là toàn bộ áp lực, năng lượng bùng nổ đều chẳng thể ảnh hưởng đến tên này. Chưa kể, bên cạnh hắn, hai tên kia, đặc biệt Numu quốc khiến Hitomi kiêng kỵ không thôi. Tên, Shigaraki, LV 1, 5, quốc, Crowship, LV 1, 7, ăn mòn. Tên, Numu, LV 3, 9, quốc, siêu cấp hồi phục, LV 4, hấp thu chấn động, LV 4, hai cái LV 4 năng lực. Lúc đầu mới nhìn. Hitomi cũng không khỏi hít hơi lạnh vì quốc của tên Numu quá mức kinh khủng. Chỉ sợ hàng này một mình cũng đủ cân gần hết top 10 anh hùng hàng đầu. Ngoại trừ Ōmai ra, nếu so sánh với Numu, Hitomi hiển nhiên yếu kém hơn hẳn. Thể chất của cậu mặc dù nhìn hơn Numu chút đỉnh, nhưng nếu kết hợp với năng lực hấp thu chấn động của tên này, chỉ sợ có sai Rokuogan toàn bộ hỏa lực cũng chả chắc chắn tạo ra cho hắn tổn thương bao nhiêu. Đấy là chưa kể đến siêu cấp hồi phục của tên tội phạm. Hai quốc đi kèm với nhau, chính là một cái khiên thịt di động đúng nghĩa. Con quái vật này nếu bị thả ra, ắt hẳn sẽ gây nên một trường hạo kiếp cho cả thành phố. Nhưng mình vẫn còn bài tẩy để đối phó. Hitomi siết chặt nắm tay lại. Trận chiến trước mắt, không ai có dám nói trước kết quả cuối cùng. Nhưng đầu tiên, cần đưa Aizawa Sen, xây ra khỏi khu vực nguy hiểm này đã. Nhìn thương thế khôi phục đã được 3-4 phần. Lại liếc mắt về phía bờ hồ, nơi đó có 3 cái bóng đen nhỏ đang cúi người coi trộm trận chiến giữa bọn họ. Thiệt tình, Soru, lần nữa phát động Rokushiki. Hitomi chớp mắt hóa thành tia chớp đen biến mất trong cái nhìn của lũ tội phạm. Numu coi chừng hắn, Shigaraki vẫn còn sợ sệt vô cùng, chứ không cứng rắn như bề ngoài thể hiện. Có điều, Hitomi hiển nhiên sẽ không dại dốt đưa đầu vào đánh bức tường đá đã có sự chuẩn bị. Mục tiêu của cậu là, xoẹt, Parker, chuyện gì vừa mới xảy ra? Mineta vẻ mặt ngu ngơ khi thấy vị trí 3 đứa nó đột ngột thay đổi. Mới chỉ mấy giây thôi mà đã chuyển từ dưới nước sang bờ đất. Cũng phải 10 mấy mét khoảng cách. Midoriya đây là, anh là Donai. Midoriya chấn kinh trước tốc độ của Hitomi. Một con người có thể nhanh đến thế ư, nhưng mà liệu anh ấy có thể đánh bại tên tội phạm kia không? Tại sao các thầy cô giờ này còn chưa tới? 3 người mau đưa giáo viên của mình đi đi. Chạy ra cổng càng nhanh càng tốt. Khu vực này không an toàn đâu. Để anh một mình đối mặt với tội phạm bọn chúng rất nguy hiểm. Asui thần sắc lo lắng nói. Không có việc gì, khi ta đã xuất hiện, tội ác phải bị thanh trừng. Bình thản âm điệu, nhưng lại mang khí thế kiên quyết và cả một sự tự tin vô địch. Tin vào sức mạnh của chính mình đó chính là Donai. Anh ấy phong cai chi trang ô mai. Chỉ là khẩu hiệu của họ có chút khác biệt. Vậy thì, đi thôi mấy cậu. Midoriya vực Aizawa dậy, Mineta nhanh nhẹn đỡ đằng chân. 3 người co càng chạy thật nhanh khỏi địa thế nguy hiểm. Shigaraki cô cần tôi đuổi theo bắt tụi kia lại không? Kurogiri dục dịch muốn xông lên chặn đường nhóm Midoriya lại. Nhưng Shigaraki đưa tay ngăn hắn. Lắc lắc đầu, chẳng cần thiết nữa rồi. Ước chừng đám chuyên nghiệp sắp đến. Một lũ anh hùng như vậy. Chúng ta chưa thể đối kháng lúc này tuy nhiên. Vẻ mặt ác ý và căm hận Shigaraki chăm chú vào Hitomi âm trầm nói. Hai người các ngươi xử lý tên này cho ta. Tobe continue, cách chương.